Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2482, chương 2484, thế gian đều đông lại. Bốn càng, Thánh Hải cũng bắt đầu cấp tốc bốc hơi. Càng kinh khủng chính là, trên không bầu trời, bất kể là đám mây, bất kể là không khí, đều tại thiêu đốt, toàn bộ thế giới đã thành một cái hỏa diễm thế giới, một hơi thở hô hấp xuống dưới, đều dường như nuốt xuống ức vạn nham tương. Ở đây mấy chục vạn học sinh, cả đám đều như bị điên thả ra chính mình huyền khí cương cháo, thúc đẩy chính mình phòng ngự chí bảo. Dù là như thế, vẫn như cũ không đủ, đều đến chúng ta sau lưng đến. Từ lão quát ầm lên, nóng nảy quát ầm lên. Hoàng Xí giận dữ, thúc giục ngọn lửa này chi sơn, so với vừa rồi ngọn lửa kia chi hoa, đâu chỉ mạnh mẽ gấp 10 lần. Hiện tại, bọn hắn ba vị thái thượng trưởng lão chính là đồng thời xuất thủ, cũng không thể hoàn toàn ký kết phòng ngự trận pháp tới bảo vệ thánh viện học sinh. Chỉ có để thánh viện học sinh tránh sau lưng bọn họ. Thế là, kia mấy chục vạn thánh viện học sinh, ngay cả chạy mang bay, giống như bị điên, giống như con kiến rời tổ, hướng phía ba vị thái thượng trưởng lão sau lưng mà đi. Hỗn độn chí bảo, danh bất hư truyền, Phùng Hề từng chữ nói ra, hít sâu một hơi, trong đôi mắt đẹp chỉ có ngưng trọng. Giờ phút này Hoàng Xí thi triển hỏa diễm chi sơn, vậy mà dành cho nàng đều có sinh tử hương vị. Phải biết, nàng mặc dù so sánh Hoàng Xí cảnh giới kém một chút, có thể trên thực tế xem như Phùng gia dòng chính đại tiểu thư, trên người có quá nhiều bảo mệnh chí bảo, cũng đều là loại kia đến từ viễn cổ thượng cổ thời đại đỉnh cấp chí bảo. Loại tình huống này vẫn như cũ cảm thấy sinh tử nguy hiểm, có thể nghĩ Hoàng Xí thả ra hỏa diễm chi sơn có bao nhiêu dọa người. Cũng chính là giờ khắc này, oanh, ngọn lửa kia chi sơn, tựa như là từ trên trời giáng xuống, âm vang trấn áp, kết kết thật thật trấn áp tại Tô Trần trên người. Tô Trần vẫn không có bất kỳ tránh né, lúc đầu bởi vì Tô Trần không có chết tại hỏa diễm chi hoa mà kích động. Nhẹ nhàng thở ra Phùng Tù, Nam Vân Y, Phong Ngâm Khinh đám người, lần nữa sắc mặt nghiêm túc tái nhợt, lần nữa siết chặt tay, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Mặc dù Tô Trần vừa rồi ngăn cản hỏa diễm chi hoa, thế nhưng không có nghĩa là liền có thể ngăn cản hỏa diễm chi sơn a. Cả hai có bản chất khác nhau, tựa như là một người bị xe đạp đụng không có chết, không có nghĩa là bị xe tải đụng cũng sẽ không chết a. Đủ rồi sao? Sâu kiến, ngươi nói cho bản tọa, ngươi đủ chưa? Không chỉ có như thế, tại hỏa diễm chi sơn trấn áp đến rồi Tô Trần trên người trong nháy mắt, Hoàng Xí lại còn là không có ngừng nghỉ. Hắn gào thét, cánh tay còn tại vung vẩy, một cái vung vẩy chính là một đoàn nóng rực, tựa như là mặt trời chi tâm bình thường hỏa diễm chi cầu, hướng phía hỏa diễm chi sơn phóng đi, chui vào hỏa diễm chi sơn. Sau đó, hỏa diễm chi sơn liền tựa như bị bỏ thêm vào củi lửa đồng dạng, bùng cháy càng thịnh vượng, hỏa diễm càng thêm rượu đỏ rỉ máu. Hoàng Xí liên tục vung vẩy cánh tay, giống như là không biết mệt mỏi đồng dạng, tựa như thất thố, là có chút thất thố. Hắn là Hoàng Xí, là đường đường hai kiếp đỉnh phong đại đế chuyển thế thân, là muốn quậy tung toàn bộ đại thiên thế giới, mưu đồ toàn bộ đại thiên thế giới tồn tại, lại bị một con kiến hôi cười nhạo. Vậy mà một chiêu không có miểu sát một con kiến hôi, tất nhiên là cảm thấy thiên đại nhục nhã. Ngươi nói không đủ, vậy liền cho ngươi đủ rồi. Càng ngày càng nồng đậm hỗn độn chí bảo cấp bậc hỏa diễm, làm cho cả thánh viện chỗ ở vị diện cũng phải có loại bành trướng bạo liệt cảm giác. Toàn bộ thánh viện chỗ ở vị diện giờ phút này quả là liền thành bị nhen lửa đạn hạt nhân. Tùy thời đều muốn bột phấn. Tất cả mọi người tại run lẩy bẩy, kinh sợ cực kỳ, liền xem như ba vị thái thượng trưởng lão. Giờ phút này, đều có chút sợ, bị hỗn độn chí bảo hỏa diễm không kiêng nể gì cả làm sợ. Ngay cả Phùng Hề dạng này kiến thức rộng rãi đến từ đỉnh cấp cổ lão thế lực dòng chính nữ, đều sắc mặt biến thành hơi tái nhợt. Hiển nhiên, cũng không có gặp qua bực này hung tàn tràng diện. Có thể thời khắc này Tô Trần, nhưng như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Tại hỏa diễm chi sơn đang chỗ sâu, hắn thản nhiên nằm ở tửu hồng sắc hỗn độn hỏa diễm phía trên. Toàn thân lỗ chân lông mở rộng, giống như một cái bọt biển. Hấp thu, từng ngụm tham lam hấp thu. Cảm thụ được thần phủ bên trong cửu u tử hỏa cùng thần ma quỷ hỏa nhảy cẫng hoan hô. Cảm thụ người trên thực lực tăng lên, được không nhạc tai, hoàng xí, thật sự là người tốt a. Tống tài đồng tử người tốt, chậc chậc, thật lâu, tại chân đủ điên cuồng mười mấy cái hô hấp về sau. Tại toàn bộ chiến đài đều bị hỗn độn hỏa diễm hoàn toàn đốt thành hư vô về sau. Hoàng xí tựa hồ tĩnh táo một chút, khí tức cũng bình tĩnh rất nhiều. Hắn hơi hơi hí mắt, nhìn chằm chằm trước mắt hỏa diễm chi sơn, cười lạnh, Tô Trần, hiện tại đủ chưa? Thanh này cười lạnh, nghiền ngẫm cực kỳ, bởi vì hắn biết rõ, Tô Trần khẳng định chết rồi. Ác ma này, Tô ca ca, Phong Ngâm khinh khóc không thành tiếng. Oán hận cực kỳ, nàng nhìn chằm chằm hoàng xí, nàng thề, muốn báo thù, lòng đang của nàng nhỏ máu, đau quá, nàng biết rõ, Tô Trần không có khả năng sống ở hỏa diễm chi sơn dưới. Bởi vì hoàng xí quá độc ác, xe đạp đụng không chết ngươi, trực tiếp liền dùng xe tải đến đụng, thậm chí, còn cần đường sắt cao tốc, dùng máy bay, dùng đạn đạo. Tô Trần có thể nâng lên không bị xe đạp đâm chết. Có thể làm sao cũng không khả năng nâng lên xe tải. Đường sắt cao tốc, máy bay, đạn đạo a, ha ha ha, bản tọa, chính là ác ma. Phong Ngâm khinh, nhìn mình âu yếm nam nhân, bị bản tọa tiêu diệt đi. Hối hận không? Thống khổ sao? Tiện nhân, ngươi có thể trở thành bản tọa vị hôn thê. Vinh quang của ngươi, chỉ ngươi, cũng dám từ hôn, cưới, ngươi lui, có thể Tô Trần cái nhỏ sâu kiến, cũng đã chết, ha ha ha, hoàng xí cười ha ha, ngược lại là nghe được Phong Ngâm khinh khóc lớn tiếng khóc. Hắn đột nhiên quay đầu, hướng phía Phong Ngâm khinh nhìn lại, quát, một loại phát tiết đi, dựa theo đạo lý tới nói. Xem như đường đường hai kiếp đỉnh phong đại đế chuyển thế thân. Hắn không nên có quá nhiều tâm tình chập chờn, sẽ không có quá nhiều chấp niệm. Có thể hết lần này tới lần khác Phong Ngâm khinh xúc phạm vào nghịch lân của hắn. Từ hôn, đưa cho hắn cực lớn sỉ nhục. Cho nên, giờ phút này, mới cực điểm nhục nhã Phong Ngâm khinh, bình phục chính mình sỉ nhục. Nhưng mà... Hoàng xí tiếng giống, vừa mới hạ xuống, ai cũng không dám tin tưởng là, giống như ảo giác đồng dạng chính là, cái kia cái gì, người trước không nên kích động, lại nói, còn chưa đủ đâu, hỏa liễm chi sơn bên trong, Tô Trần âm thanh, dập dờn ra, lười biếng, đích thật là lười biếng, cho dù ai ngâm cái thoải mái suối nước nóng tắm nước nóng. Còn đưa ra thăng lên một chút thực lực, cũng lười rào rạt đó a, cũng không muốn rời đi suối nước nóng nữa nha. Bỗng nhiên, toàn bộ thánh viện chỗ thế giới, đều đông lại, ngay cả chính hoàng xí, đều mộng, cái này, đây là xuất hiện nghe nhầm sao? Hắn đem hết toàn lực thôi động hỗn độn chí bảo cấp bậc hỏa diễm. Tô Trần tuyệt đối không có khả năng còn sống. Tuyệt đối không có khả năng, tuyệt đối là ảo giác, nhất định là ảo giác, làm sao không nói gì nói, chẳng lẽ, không còn khí lực rồi, không có phát hỏa. Ai, thật là khiến người ta thất vọng. Đợi hơn 10 hô hấp, không có chờ đến Hoàng Xí tiếp tục nổi điên giống như hỏa diễm thế công. Tô Trần có chút vẫn chưa thỏa mãn, thở dài, đã Hoàng Xí không góp sức, vậy liền quên đi thôi. Hắn hé miệng, một cái hít sâu, lập tức, ngọn lửa kia chi sơn, hóa thành một đầu hỏa diễm trường long. Tại tất cả mọi người đờ đẫn dưới con mắt, xinh xinh bị hắn thôn phệ. Toàn bộ quá trình, một giây cũng chưa tới. Hỏa diễm chi sơn, không có, bị ăn sống rồi, lộ ra ngoài là Tô Trần. Hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí so trước đó càng thêm thần thái sáng láng Tô Trần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.